Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thống nhất mọi chuyện, mọi người để ông bà nghỉ ngơi rồi ra ngoài. Lý Tuyết Mai sắp xếp chỗ ở cho hai anh trai và chị dâu ở phòng bên cạnh phòng Lý Khánh Hải. Sáng hôm sau, Cố Như Hải lái xe đưa cả nhà đến bệnh viện từ sớm. Chỉ mang theo Lý Chiêu Đệ, Cố Hiểu Thanh, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường. Những người khác ở nhà vì xe chật và đến viện cũng không giúp được gì. Đến bệnh viện, nhờ Cố Như Hải đã đặt lịch trước, họ được khám với bác sĩ chuyên khoa ngay. Đầu tiên đưa Lý Chiêu Đệ đến khoa tiêu hóa. Trên đường đi, bà cứ đòi Cố Hiểu Thanh khám trước. Cô đành dọa rằng phải để bà khám trước. Thấy không sao cô mới dám vào. Thế là Lý Chiêu Đệ đành làm chuột bạch vì câu nói của cháu gái. Bác sĩ khám xong yêu cầu chụp X quang dạ dày. Khi Lý Vĩ Dân đưa bà đi, Cố Như Hải và Cố Hiểu Thanh ở lại hỏi kết quả. Họ nhận thấy bác sĩ tuy nói năng nhẹ nhàng nhưng có vẻ lo lắng. Cố Như Hải trầm tĩnh hỏi: "Thưa bác sĩ, tình trạng mẹ tôi thế nào?" "Xin nói thẳng, chúng tôi là con cái, rất lo lắng. Bác sĩ khoảng 50 tuổi còn khá trẻ so với các chuyên gia nhìn kết quả xét nghiệm máu nói. Chưa thấy phim chụp, nhưng theo các dấu hiệu hiện tại, có thể bà bị ung thư dạ dày." Lý Vĩ Cường ngã quỵ xuống sàn, mắt trợn trừng. Cố Như Hải vội bấm huyệt nhân trung cho anh ta tỉnh lại. Lý Vĩ Cường liền ôm chầm lấy chân bác sĩ khóc lóc: "Bác sĩ ơi, xin cứu mẹ tôi." Bác sĩ gỡ ra, nói với Cố Như Hải và Cố Hiểu Thanh, hai người tỏ ra bình tĩnh hơn. "Hiện chưa kết luận chính xác, cần nhập viện để kiểm tra chi tiết. Nếu đúng thì cũng là giai đoạn đầu, có thể phẫu thuật cắt bỏ phần tế bào ung thư, kết hợp điều trị, nhiều bệnh nhân sống thêm 10-20 năm." Do có quen biết với phó viện trưởng, bác sĩ giải thích rất kỹ. Cố Hiểu Thanh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, vì lần này phát hiện sớm hơn so với kiếp trước. Cố Như Hải dặn Lý Vĩ Cường lau nước mắt, giấu chuyện này với mẹ, nói là tiểu phẫu đơn giản. Nếu mẹ thấy anh như vậy, bà sẽ hoảng sợ, giờ phải giữ vững tinh thần cho mẹ. Lý Vĩ Cường nghe lời đi rửa mặt. Bác sĩ ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của Cố Hiểu Thanh, một cô gái trẻ đối mặt với bệnh tật của người thân. Lý Vĩ Dân đưa Lý Chiêu Đệ quay lại với phim chụp. Lý Vĩ Cường lúc này đã ổn định, cười nói vui vẻ với mẹ trong khi ra hiệu cho Cố Như Hải. Bác sĩ xem phim rồi gật đầu xác nhận, đúng là giai đoạn đầu, nên nhập viện sớm để phẫu thuật, kết quả sẽ tốt hơn. Cố Hiểu Thanh nhờ bác sĩ giấu bệnh tình với bà. "Ông đồng ý, chúng tôi hiểu, sẽ không để bệnh nhân biết." Sau khi làm thủ tục nhập viện, Cố Hiểu Thanh nói với Lý Chiêu Đệ: "Bà ơi, bác sĩ bảo bà có vấn đề nhỏ ở dạ dày, chỉ cần tiểu phẫu là khỏi hẳn. Cháu còn mong bà chứng kiến cháu lấy chồng sinh con nữa mà." Lý Chiêu Đệ nghe nhập viện liền biến sắc: "Không, không hủ lại được không?" Cố Hiểu Thanh cười: "Bà không tin cháu sao?" "Bà tin cháu, nhưng nghe nhập viện là bà thấy bất an." Cuối cùng, Lý Chiêu Đệ đành nhập viện với phòng riêng do Cố Như Hải xin xỏ tránh để bà nghe được sự thật từ các bệnh nhân khác. Cố Như Hải và Cố Hiểu Thanh về nhà đón Lý Tuyết Mai cùng Lưu Phân đến chăm sóc, những việc vệ sinh cá nhân sẽ thuận tiện hơn với phụ nữ. Lý Vĩ Dân vừa lên xe đã hỏi dồn: "Rốt cuộc thế nào, mẹ bị bệnh gì mà phải nhập viện?" Anh ta từ nãy đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Anh rể, mẹ bị bệnh gì vậy? Ngay cả người đần độn cũng nhận ra có điều không ổn." Cố Như Hải tập trung lái xe, không nói gì. Cố Hiểu Thanh trầm giọng: "Bà ngoại bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu, cần nhập viện phẫu thuật." Lời vừa dứt, Lý Vĩ Dân ngơ ngác hỏi lại: "Ung thư, đó là bệnh gì?" "Ở quê, người già ốm đau thường tự chịu đựng ở nhà, họ đến trạm xá mua ít thuốc uống qua loa. Bệnh nặng cũng ít ai lên thành phố chữa trị. Họ ở nhà chờ chết. Nên khái niệm ung thư với Lý Vĩ Dân thật xa lạ. Cậu ơi, ung thư là trong dạ dày bà mọc khối u, may là phát hiện sớm. Bác sĩ cắt bỏ khối u là khỏi, nếu muộn hơn sẽ khó chữa. Cố Hiểu Thanh giải thích đơn giản, lòng nặng trĩu, biết trước và chấp nhận sự thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lý Vĩ Dân ngồi im như tượng, mất một lúc lâu mới bừng tỉnh. Anh há hốc miệng, rồi gục đầu xuống đầu gối. Hai tay túm chặt tóc, tiếng nức nghẹn vang lên trong xe. Đó là nỗi đau bị kìm nén, thứ ngôn ngữ không lời của sự tuyệt vọng. Cố Hiểu Thanh đỏ mắt, cảm giác chua xót trào dâng, những giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống áo. Cố Như Hải cũng đau lòng, nhưng vững tay lái. Lúc này, với tư cách là con rể, anh phải là trụ cột vững chắc, nếu không cả nhà sẽ loạn. Hiện chỉ có Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường biết chuyện. Còn Lý Tuyết Mai và Lý Khánh Hải ở nhà. Nếu họ biết tin, hậu quả khó lường. Anh cả, khóc lúc này thôi nhé. Về nhà phải kiềm chế. Bố già không chịu nổi cú sốc nữa đâu. Bác sĩ nói chỉ là vấn đề nhỏ. Nếu điều trị tích cực sẽ nhanh khỏi. Chúng ta là bậc trên. Phải đứng vững trong lúc này. Không thể cùng sụp đổ. Lời Cố Như Hải không phải để an ủi, mà là lời nhắc nhở nghiêm khắc. Không phải vì không phải mẹ ruột nên anh lạnh lùng, mà vì sự việc đã xảy ra. Khóc lóc không giải quyết được gì. Cố Hiểu Thanh gật đầu, lau nước mắt đưa khăn cho Lý Vĩ Dân. Một lúc sau, giọng khàn đặc của Lý Vĩ Dân vang lên. Cảm ơn em rể, anh hiểu em nói đúng. Chỉ là anh không kìm được. Anh đau lòng quá. Bố mẹ cả đời khổ cực vì chúng tôi, chưa được hưởng ngày nào sung sướng. Khi nghèo thì lo cơm áo, khi có tiền lại vướng chuyện gia đình. Hai đứa con trai lấy vợ, hai con dâu như nước với lửa, nhà cửa chẳng lúc nào yên. Bố mẹ vẫn ở căn nhà cũ vì không muốn dính vào chuyện rắc rối của chúng tôi. Nhưng sao lại thành ra nông nỗi này? Lý Vĩ Dân chìm đắm trong hối hận. Anh bất hiếu, mẹ anh cả đời nhường miếng ngon cho con. Tuổi già vẫn không chịu nghỉ ngơi. Bệnh này đã có từ lâu. Thỉnh thoảng đau quặn, nhưng bà cứ bảo do ăn uống thất thường. Đáng lẽ anh phải đưa bà đi khám sớm. Cố Hiểu Thanh biết cậu không thể bình tâm ngay, nhưng vẫn ngắt lời. Cậu ơi, hối hận không giúp được gì đâu. Giờ chúng ta phải giữ bí mật, để bà vui vẻ phẫu thuật. Sau này còn nhiều năm để hiếu thảo. Quan trọng nhất là giai đoạn hiện tại. Cậu là trụ cột gia đình, không thể suy sụp. Nếu không các anh em phía sau sẽ ra sao? Lời nói như gáo nước lạnh dội vào mặt Lý Vĩ Dân. Anh lau khô nước mắt, gật đầu. Hiểu Thanh nói phải. Cậu còn không bằng một đứa trẻ. Chuyện quan trọng phải rõ ràng. Về nhà cậu sẽ nói với bố. Thời gian tới phiền em rể nhiều rồi. Lý Vĩ Dân đã lấy lại phong thái tinh anh vốn có. Ngoại trừ nét u buồn trên trán, anh đã bắt đầu tính toán cách vượt qua khó khăn. Cố Như Hải vội nói. Anh cả nói gì lạ thế? Chúng ta là người một nhà. Mẹ cũng là mẹ của Tuyết Mai. Là mẹ của tôi. Bao năm mẹ đối xử với tôi thế nào? Tôi không thể không biết. Nói khách sao thế này tôi không vui đâu. Tiền nong chữa trị anh đừng lo, tôi sẽ lo liệu mọi thứ, nhất định phải chữa khỏi cho mẹ. Lời Cố Như Hải chân thành, xuất phát từ đáy lòng. Mẹ vợ và bố vợ đối xử tốt với anh bao năm, giờ là lúc anh đền đáp. Lý Vĩ Dân không nói gì thêm. Tình thân thực sự không cần lời hoa mỹ, sự giúp đỡ chân thành đã nói lên tất cả. Cách chương.